Nô thê muốn xoay người. Chương 7, tiếng gõ cửa lúc đêm tối. Gocchuyenaudio.com. Thanh Tú Mi Phong hơi run lên, hai tay vuốt ve gương mặt phấn nộn. Chẳng lẽ là hắn thích thượng tấm thân này vì nó cùng nữ tử cao nguyên hoàn toàn bất đồng. Chấm, nàng mặc dù có một phần tư huyết thống tạng tộc, làn da cũng không dễ dàng mẫn cảm phơi nắng mà bị đen. Một khi phơi nắng quá độ, làn da non mịn trắng nõn liền đỏ lên đau đớn, rồi mới bắt đầu chóc da. Sau khi chóc da, da thịt lại trở lại nguyên lai trắng nõn trước đây. Nghe nói người có loại da này rất dễ dàng bị ung thư da. Cho nên vô luận đi đến chỗ nào, vô luận thời tiết lạnh hay nóng, đều thập phần chú ý tránh phơi nắng. Xuyên qua đến cao nguyên xa xưa này, sau khi dùng hết kem chống nắng, trong tình huống không có ô che nắng, lại muốn đem chính mình bảo hộ cẩn thận, nàng mỗi ngày một lần tăng cường mát xa thân thể bằng sữa dê để bảo vệ làn da. Nên dù ở cao nguyên sinh sống đã nửa năm, làn da toàn thân so với trước đây càng thêm non mềm nhẵn nhụi. Phấn bạch trong suốt, nếu thật sự là thích thượng làn da này, thì nàng phải hảo hảo bảo dưỡng nó mới được. Không khát khao tình yêu kịch liệt như độc, cũng không đại biểu rằng nàng không muốn kết hôn, không muốn ánh mắt của người chồng tốt hướng về phía mình. Tay chân bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Tắm rửa mát xa làm nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống. Nàng thật nhanh đứng dậy ở trong phòng dùng sức dậm chân trà sát tay. Cái thời tiết chết tiệt này, cả cái thân thể chết tiệt này nữa. Nàng trời sinh sợ lạnh không sợ nóng. Một khi thời tiết chuyển lạnh, chỉ cần hơi chút không chú ý giữ ấm, tay chân liền trở nên lạnh như băng. Mùa đông càng đáng sợ. Thân thể ngâm nước nóng hôi hổi chui vào trong chăn, chỉ một lát sẽ tự động lạnh trở lại, cho dù là quấn chặt chăn đệm ngủ trên giường một đêm. Trong ổ chăn vẫn ấm áp như cũ nhưng tư chi lại lạnh giống như băng. Làm cho nàng cả đêm đều ngủ không ngon giấc, riêng ở cao nguyên này nhiệt độ giữa mùa hè nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 độ. Đến thu, liền lạnh hơn, muốn hỏi nàng giờ phút này hoài niệm thế kỷ 21 điều gì? Không hề nghi ngờ đó chính là thảm điện có thể liên tục giữ ấm cả một buổi tối. Đêm mai lấy túi ngủ ra, trải thêm áo khoác lông cùng chăn nỉ, có thể sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Nếu vẫn còn lạnh, liền lấy ra bộ áo ngủ lông cừu. Vẫn còn lạnh nữa thì, liền dùng cái đầu xinh đẹp dương dương kia. Sau khi lôi cái đầu dê gần được coi là sủng vật kia tắm rửa sạch sẽ xu uế trên người. Biến nó trở thành ấm lô nằm trên giường cùng nhau ngủ. Tuy rằng mùi thịt cừu thật đáng sợ, nhưng trời đông giá rét đến thấu xương càng đáng sợ hơn. Chờ tay chân hơi chút ấm lên, nàng không dám lại ở dưới giường ngốc đợi, vội vàng nhảy lên giường, cởi áo khoác, kéo qua cái chăn nỉ từ đầu đến chăn chặt chẽ bao kín. Nơi này không có cây bông, cũng không có nuôi dưỡng tằm, mọi người thường mặc áo da hoặc mặc áo len làm từ da dê cùng lông bò đen, hay mặc loại áo vải thô làm từ sợ cây gai hoang dại. Đệm ngồi, đệm nằm, cả chăn cũng không thoát được ba loại chất liệu này. Đối với người đã có thói quen các loại chế phẩm làm từ tơ lụa tinh khiết như nàng mà nói, phần quấn người thô ráp này không lớn không nhỏ thống khổ. Cho nên bình thường nàng luôn mặc áo nhung đi ngủ, tơ lụa trung nguyên cùng vải bông đã sớm thông qua đường phồn cổ đạo truyền tiến vào. Có được vài thứ hàng cao cấp kia thường là tầng lớp quý tộc cùng nhóm tăng lữ. Tầng lớp nhân dân thấp kém đâu có thể hưởng thụ hàng hóa xa xỉ. Nàng xem đi xem lại, cũng chỉ thấy tầng lớp lãnh chúa, tình cờ, phủ áo choàng tơ lụa đi tuần tra khoe khoang. Đáng thương đống tiền 5.000 đồng đại dương, tiền ngoại quốc, USD chăng, CT, là chu quần lấy chăn lông, thật sâu chìm trong hối hận. Đột nhiên, mấy tiếng gõ cửa, ba ba, vang lên, nàng cả kinh, thân thể xoay mình bật ngồi dậy, tai vểnh lên, không nói được lời nào toàn thân đề phòng. Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn, tại sao đột nhiên có tiếng gõ cửa? Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Ba ba ba, tiếng gõ cửa lại nổi lên. chen lẫn trong tiếng gió gào thét, nghe có vẻ có chút thấp buồn. La Chu, là ta, qua khe hở cửa ta thấy vẫn còn đèn, biết nàng còn chưa ngủ. Sau tiếng gõ cửa, là thanh âm của Trác Tây Lãng Thố, thân mình buộc chặt của La Chu lúc này mới thả lỏng xuống. Luyến tiếc rời đi lớp chăn dày, ngồi trên giường khó hiểu hỏi han, chàng không phải về nhà sao? Lại quay lại đây làm gì? Có phải để quen gì ở chỗ ta? Chấm, không phải, hai ngày nay càng ngày càng lạnh, ta làm cái túi ra, có thể giữ nước ấm đặt trong ổ chăn để làm ấm tay chân. Trác Tây Lãng Thố lại vỗ nhẹ vào cửa, tính tặng nàng khi về nhà lại quên đưa, ta về nhà đun nước ấm cho vào, hiện tại đang nóng hổi đâu, mở cửa nhanh đi, bên ngoài gió thật lớn, ta đều sắp lạnh chết. Có túi chườm nóng, La Chu đang trong chăn hoài niệm ấm áp trong lòng đằng khởi một mảnh kinh hỉ. Vội vàng xốc lên chăn lông, từ trên giường nhảy xuống chạy vội ra mở cửa. Ở đâu vậy, ở đâu vậy, bất chấp gió lạnh đập vào mặt, mở miệng liền hướng tới nam nhân cường kiện đứng ở cửa không ngớ ồn ào. Tay còn không quy củ tìm kiếm ở trên thân nam nhân. Trác Tây Lãng Thố tùy ý cho nàng ở trên thân mình tìm kiếm. Ôm nàng mạnh mẽ vào phòng, đóng cửa lại, đem gió lạnh thấu xương chống đỡ ngoài cửa. Ở trong này, hắn đưa tay với vào trong lòng, theo da bào lấy ra một cái túi da dẹt phồng căng màu nâu. Nhét vào trong tay nàng, chạm tay vào bên ngoài chính là cảm thấy thô ráp lại ấm áp vô cùng. Cầm nâng lên, mềm mại lắc lư, đong đưa lay động, có thể nghe thấy tiếng nước rất nhỏ. Ha ha, quả thật là túi chườm nóng đã lâu không thấy. La Chu hưng phấn đến không thể tự ức chế. Ta có túi chườm nóng. Nàng mặt mày hớn hở dương lên túi ra. Vừa nhảy lên giường vừa reo hò. Chờ nàng đem túi ra đặt ở dưới chân. Kéo chăn lông, đang định tiếp tục đi vào giấc ngủ khi. Mới giật mình phát hiện còn có một cái túi chườm nóng nam nhân chưa đi. Ách, nàng giống như bắt được túi chườm nóng xong liền xem nhẹ người ta luôn. Liền câu cảm ơn cũng chưa nói. Trên mặt không khỏi có một tia đỏ ửng xấu hổ. Nghĩ lại, Trác Tây Lãng Thố còn là vị hôn phu của nàng. Hẳn là sẽ không giận điểm thất lễ này của nàng đi. Nàng chớp chớp ánh mắt, đối Trác Tây Lãng Thố nhạt nhẽo cười nói. Lãng Thố, cảm ơn cái túi chườm nóng của chàng. Đồng ý yêu rồi nên đổi cách xưng hô luôn nhá. Không cần cảm tạ, làm được một việc cho tiên nữ của ta là hạnh phúc lớn nhất của ta. Trác Tây Lãng Thố tiến lên hai bước, hướng nàng lộ ra hàm răng trắng thuần nhất, ngũ quan dương cương anh khí nhiễm thượng một nửa vầng sáng vàng dưới ánh đèn. Một nửa chìm ở trong hôn ám bóng đêm, thoạt nhìn có chút tà khí. La Chu hé miệng cười, bên ngoài dạ hắc phong cao. Chàng phủ thêm áo choàng của ta rồi hẵng về, bên ngoài dạ hắc phong cao, ta đêm nay sẽ không trở về ngủ. Trác Tây Lãng Thố lại hướng phía trước tiến lên hai bước. Thân hình cường tráng cao lớn đứng lặng bên chiếc giường thấp. Phóng xuống bóng dâm đem La Chu hoàn toàn bao phủ, đôi mắt trong bóng đêm tỏa sáng sáng rực, lộ ra ẩn ẩn tính xâm lược. La Chu trong lòng đột nhiên dâng lên nữ tính phòng vệ cảnh giác. Nàng kéo cái chăn đang bó chặt trên người, cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên vững vàng. Giường của ta không đủ lớn, chàng vẫn là nên về nhà sẽ ngủ ngon hơn. Khẩu hồ, chỉ trách nàng ở buổi tối lại mở cửa cho nam nhân. Dẫn sói vào nhà, bình thường khi du lịch bên ngoài, ý thức phòng bị của nàng không phải tự xưng là cực mạnh sao? Vì sao đều sẽ vì một cái túi chườm nóng liền làm thần kinh choáng váng? Quá muộn để nhận ra moa wa ha ha ha, giường không đủ lớn, ta sẽ đem La Chu ôm vào trong ngực ngủ. Trác Tây Lãng Thố ngồi xổm xuống, tay sờ lên khuôn mặt non mịn mềm nhẵn của mình, đôi môi dày dương lên một độ cong ôn nhu, túi nước ấm không thể làm ấm mỗi tấc da thịt của nàng. Mỗi một buổi tối, ở trong ngực ta có thể làm ấm áp mỗi tấc da thịt của nàng. Cho nàng một buổi tối ấm áp, anh dụ ghê quá, nhưng ta chỉ cần túi da nước ấm, không cần chàng. La Chu ra đầu run lên, tâm kéo lại thật chặt, cố gắng ngăn lại xúc động muốn phi lễ hét chói tai. La Chu, tiên nữ của ta, nàng chẳng lẽ quên hôm nay tại nữ thần Thảo Nguyên ở trong ôm ấp nàng đã đáp ứng ta cầu ái. Chát Tây Lãng Thấu nghiêm túc nhìn nàng chóng chọc, ánh mắt ôn hòa sáng lên lóe ra nhiệt tình kiên định. Ta hy vọng nàng có thể sớm mang thai. Ta thật sự muốn sớm chút đến ở rể bên cạnh nàng. Hòa nàng cùng ăn cùng ở cả đời. Cách chương.